Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của phần 2 và cũng là phần kết thúc của những câu chuyện ở Lò Bát Quái Chí Hòa. Trong lịch sử khám Chí Hòa, từ khi xây dựng cho tới năm 1975, đã có hai vụ xử bắn được thực hiện ngay trong khuôn viên khám. Vụ thứ nhất là xử bắn Ngô Đình Cần, em ruột Ngô Đình Diệm, và vụ thứ hai là xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi. Từ trước đến nay cũng đã có nhiều người kể về hai vụ xử bắn này. Tuy nhiên, việc tam sao thất bản là điều thường xảy ra, bởi có những người không hề có mặt trong hai buổi thi hành đó mà chỉ được nghe kể nên đã tường thuật lại theo lời người khác, cộng với những suy diễn chủ quan của mình. Chúng tôi đã gặp may khi tìm được một người đã có mặt trong hai vụ hành quyết đó. Ông chẳng phải ai xa lạ, mà là chính là cộng tác viên tích cực của chuyên đề an ninh thế giới từ 13 năm nay, với bút danh Lý Nhân. Ông tên thật là Phan Kim Thịnh và là một ký giả không nổi tiếng ở Sài Gòn vào những năm 60 của thế kỷ trước. Về những bài báo nhưng lại nổi tiếng là một ông chủ nhiệm tới 5 tờ báo. Nói về nghề báo của mình, ông Lý Nhân cười hà hà. Sao mà ông có nụ cười sảng khoái trẻ trung đến thế, mặc dù năm nay ông đã 73 tuổi. Ngày đây, chúng tôi làm báo lao cá lắm. Tôi tiếng là chủ bút 5 tờ báo, tạp chí văn học, tạp chí nhân văn, báo mới, bưu hoa, và còn là giám đốc nhà xuất bản văn học. Nhưng những tờ báo như tờ bưu hoa, tạp chí nhân văn, mỗi số in không quá 1.000 tờ, nhưng lại móc với công nhân nhà in, khai khống số lượng, để rồi mang hóa đơn đó đi mua giấy từ Bộ Thông tin, rồi đem bán giấy. Có như vậy mới đủ tiền nuôi nhà xuất bản văn học và tạp chí văn học. Khi tôi hỏi ông Nhân về hai vụ tờ hình Ngô Đình Cần và Nguyễn Văn Trỗi, thì ông nói với vẻ ngậm ngùi. Đúng là tôi được dự hai buổi ấy từ đầu tới cuối, và đồng thời cũng có rất nhiều tư liệu. Tôi còn lưu giữ được khá nhiều ảnh. Thật ra, loại phóng viên như tôi không bao giờ được Bộ Thông tin Sài Gòn thời ấy cho phép dự những sự kiện quan trọng. Nhưng tôi có người anh rể phụ trách lễ tân ở phủ tổng thống, cho nên tôi thường có giấy tới những nơi xảy ra việc lớn. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in buổi xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi, và trong thâm tâm, tôi luôn kính trọng, khâm phục người anh hùng ấy. Giống kể cho chúng tôi nghe về vụ xử bắn Ngô Đình Cần. Nhưng trước hết, để các bạn hiểu rõ thêm những sự việc diễn ra trước đó, chúng tôi sẽ cung cấp những tư liệu liên quan đến việc vì sao Ngô Đình Cần phải bị tử hình. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm tướng tá quân đội của chế độ Ngô Đình Diệm được sự xúi dục, giật dây của Mỹ đã làm đảo chính và hạ sát Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Còn Ngô Đình Cần lúc đó đang ở Huế. Nghe tin hai anh đã bị đảo chính và bị bắt nên chạy trốn vào nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Trưa ngày 2 tháng 11, tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân đoàn 1, vùng 1 chiến thuật từ Đà Nẵng bay ra Huế gặp Ngô Đình Cần và thề sống thề chết sẽ đảm bảo tính mạng cho Cần. Vì tin lời Đỗ Cao Trí, Ngô Đình Cần đã bảo đại úy cận vệ Nguyễn Văn Minh về nhà lấy một túi lớn đựng 24 cân vàng và một vali trong đó có nhiều đô la và đồ trang sức giao cho tướng Trí. Đỗ Cao Trí nhận hai túi trên rồi bay về Đà Nẵng để chờ lệnh từ Sài Gòn. Trưa ngày 3 tháng 11, lãnh sự Mỹ tại Huế, Hebler và phó lãnh sự Mullen tới nhà Cần gặp đại úy Minh và nhờ Minh thông báo rằng họ mời Ngô Đình Cần tới lánh nạn để bảo toàn tính mạng. Được thông báo lại, Cần suy nghĩ lắm, bởi vì Cần không nỡ bỏ mẹ già ở lại một mình. Cũng phải nói thêm rằng Ngô Đình Cần tuy là người cực kỳ tàn ác, thâm hiểm đối với những người theo cách mạng, nhưng lại là người chí hiếu đối với mẹ. Chính vì thế mà việc trông nom mẹ ở Huế được Diệm Nhu giao cho Cần. Nhưng hai viên lãnh sự Mỹ cũng thề thốt là sẽ đảm bảo an toàn cho Cần. Nghe bồi tai, Ngô Đình Cần đã đến tòa tổng lãnh sự Mỹ lánh nạn. Nhưng ngày hôm sau, lãnh sự Mỹ trở mặt và giao Cần cho Đỗ Cao Trí áp giải vào Sài Gòn. Người ra đón Cần tại sân bay chính là viên sĩ quan CIA nổi tiếng Louis Conen. Và Conen giao Cần cho đám an ninh quân đội của Dương Văn Minh. Ngô Đình Cần bị đưa ngay vào khám Chí Hòa. Tại khám Chí Hòa, Cần bị đưa vào chế độ biệt giam và bị đối xử khá tàn tệ. Tuy không tra tấn đánh đập, nhưng ăn uống tồi tệ, nên bệnh tiểu đường và bệnh viêm khớp tái phát. Thêm vào đó, cộng với việc Cần thương nhớ mẹ già không người chăm sóc, thương hai anh đã bị hạ sát một cách dã man, nên bệnh đã nặng lại càng nặng thêm. Hầu như Ngô Đình Cần không thể đi lại được. Những thứ tiếp tế ở ngoài vào cho Cần thường chỉ có trầu cau là được nhận, còn đồ ăn thức uống 10 phần thì vứt đi 9. Nhiều lúc Ngô Đình Cần bị ngất lịm tưởng chết luôn trong khám Chí Hòa. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, tướng Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm, lại là một cuộc đảo chính và bắt giam các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân. Cuộc đảo chính không hề có một tiếng súng, nhưng lại có một người chết, đó là đại úy Nguyễn Văn Nhung, người đã dùng dao đâm chết Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trong xe bọc thép. Nhung bị chuẩn tướng Nguyễn Chánh Thi treo cổ ngay trong trại lính dù Hoàng Hoa Thám, và tất nhiên cái chết của Nhung được thông báo rằng do lo sợ bị trừng phạt nên đã treo cổ tự tử. Làm đảo chính xong, Nguyễn Khánh tự xưng là chủ tịch hội đồng quân đội cách mạng kiêm tổng tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa và kiêm luôn chức thủ tướng chính phủ. Ngay sau khi nắm quyền, Khánh cho thiết lập tòa án quân sự đặc biệt, đem Phan Quang Đông và Ngô Đình Cẩn ra xét xử. Phan Quang Đông là cánh tay đắc lực của Ngô Đình Cẩn, được giao nhiệm vụ phụ trách tình báo, bắt giam và thủ tiêu các cán bộ cộng sản và kể cả những người đối lập. Phiên tòa xử Phan Quang Đông diễn ra 3 ngày tại Huế, và ngày 28 tháng 3 năm 1964, Đông bị kết án tử hình, bị tịch thu toàn bộ tài sản và bồi thường 18 triệu đồng cho các nạn nhân bị hắn sát hại. Trung tuần tháng 4 năm 1964, thì tòa án quân sự đặc biệt mở phiên tòa xét xử Ngô Đình Cẩn tại Huế. Mặc dù trời mưa, nhưng từ 7 giờ sáng, trước cửa tòa án đã có hàng ngàn người đứng chật cả sân để xem tòa xét xử như thế nào. Ông Lý Nhân, tức Phan Kim Thịnh, cũng là người có mặt từ phút đầu tiên trong số gần 40 nhà báo trong và ngoài nước được cấp giấy theo dõi phiên tòa. Có người hồi hộp chờ đợi và hầu hết đều mong giây phút hung thần miền Trung xuất hiện, nhưng chẳng thấy gì cả. Mãi đến 9 giờ mới nghe tiếng ông Chánh thẩm truyền lệnh giải bị cáo Ngô Đình Cẩn ra tòa, và ngay lập tức phía ngoài ầm lên tiếng hô đà đào hung thần Ngô Đình Cẩn, nhưng cũng chẳng thấy Ngô Đình Cẩn xuất hiện. Thế rồi có viên sĩ quan đến nói nhỏ vào tai ông Chánh thẩm. Ông Chánh thẩm ngồi im lặng hồi lâu rồi tuyên bố tòa vào phòng để nghị án, và nửa giờ sau mọi người nhận được thông báo là tòa đình xử án. Hóa ra sau mới biết chính quyền Nguyễn Khánh thay đổi quyết định đưa Ngô Đình Cẩn về xét xử tại Sài Gòn. Ngày 16 tháng 4 năm 1964, từ lúc 7 giờ 30, dân chúng đã đứng dày đặc trước cửa tòa án nằm trên đường Công Lý, tức là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khoảng 8 giờ thì xe cảnh sát đi mô tô hộ tống một chiếc xe chở tù nhân tới. Dân chúng ở ngoài hô, đà đảo Ngô Đình Cẩn rền vang. Xe chở tù áp sát vào cửa tòa án, và Ngô Đình Cẩn mặc quần áo và ba trắng, được hai hiến binh dìu, bị Cẩn không đi được. Phiên tòa xét xử Ngô Đình Cẩn hôm đó gồm những người sau đây: Lê Văn Thu, Chánh Thẩm, Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Đại tá Đặng Văn Quang, Đại tá Trương Văn Trương và Trung tá Dương Hiếu Nghĩa là phụ thẩm. Phụ thẩm nhân dân gồm có Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Văn Sửu và Bùi Văn Nhu. Trưởng lý là Nguyễn Văn Đức, lục sự là Nguyễn Văn Tâm và luật sư bảo chữa cho Ngô Đình Cẩn là Võ Văn Quan. Ngô Đình Cẩn không đứng được nên tòa cho ngồi trước mảnh móng ngựa. Kể ra tướng Nguyễn Khánh cũng là kẻ khá thâm, nên đã đưa những người mà trước đây từng ra luồn vào cúi Ngô Đình Cẩn, chịu ơn mưa móc của gia đình họ như Đặng Văn Quang, tham gia phiên tòa xét xử. Trưởng lý Nguyễn Văn Đức đã buộc tội Cẩn là ra lệnh cho các công an viên bắt cóc tống tiền thủ tiêu nạn nhân. Còn trong bài bào chữa của mình, luật sư Quan yêu cầu phải đưa ra những hồ sơ, công văn chứng minh rằng Ngô Đình Cẩn đã chỉ huy đội ngũ tay chân thực hiện những vụ tàn sát người vô tội. Với một số người được gọi ra tòa với tư cách nhân chứng thì ông Quan nói thẳng thừng: những người được gọi là nhân chứng đây, họ là ai? Họ là những nhân viên công an bị dính líu trong vụ bắt gián điệp Pháp, rồi để chạy tội cho chính mình. Dĩ nhiên họ phải đổ lỗi cho sự quyền uy của anh em Tổng thống, và họ đã phải làm những gì họ đã làm để tránh được bản án. Mấy nhân chứng này là những người cháo trở, lật lọng, quý tòa không thể tin vào lời nói của họ được. Họ đã từng khúm núm xưng con với người đang bị xét xử đây. Họ đã từng nịnh bợ đủ cách để xin xỏ ân huệ. Ngày xưa họ lùn cúi bao nhiêu thì sau cuộc đảo chính họ càng a dua mạt sát, trà đạp những người cũ để mong khỏa lấp quá khứ gian nịnh và lập công với chế độ mới. Rồi luật sư Quan cảm thán: âu cũng là thói đời đen bạc, lắm kẻ đua nhau phù thịnh, mấy ai đã dám phủ suy. Sự bội nghĩa của họ tồi tệ đến nỗi khiến họ mặc cảm đối với bị cáo. Trong phòng xử này, mỗi lần chạm phải cái nhìn hờn trách của ông Cần, họ đã phải hổ thẹn, quay mặt đi chỗ khác. Vậy lời khai của những người gọi là nhân chứng này, lời khai của những người cháo trở, vong ân bội nghĩa, muốn đổ trách nhiệm cho ông Cần để mong thoát khỏi số phận như Phan Quang Đông, lời khai đó có tin được hay không? Hỏi tức là trả lời. Tóm lại, với danh vị cố vấn chỉ đạo, ông Cần chỉ có quyền cho ý kiến về đường lối chính trị, và đó chỉ là ý kiến, không có hiệu lực ràng buộc gì hết. Do đó nếu chủ trương như ông ủy viên chính trị đã nói rằng, ông Cần ra lệnh cho công an viên bắt bớ, giam cầm, tra tấn, tống tiền, bức tử nạn nhân, tức là đi ngược lại văn từ phân minh. Rồi luật sư xin quý tòa tuyên tha bổng cho bị can. Tuy nhiên khi ra ngoài phiên tòa, luật sư Quan nói với các nhà báo rằng: tôi thừa biết không bao giờ có một bản án tha cho Ngô Đình Cẩn. Còn Ngô Đình Cận khi được nói trước tòa lần cuối đã thong thả khẳng định rằng mình vô tội, vì mình không có quyền để ra lệnh cho các công an viên làm những việc phi pháp. Ngô Đình Cận không van xin cầu khẩn nửa lời. Phiên tòa hôm đó xét xử từ sớm cho đến khuya đã tuyên án xử tử Ngô Đình Cận. Khi tòa tuyên án xong, hai cảnh sát sốc nách đưa ông Cận ra xe về khám Chí Hòa. Trước khi lên xe, ông Cận còn ngoái lại nhìn luật sư Quan như muốn nói lời cảm ơn. Ngày hôm sau, luật sư Quan đã làm một đơn xin ân xá mang vào khám Chí Hòa cho ông Cận, vì luật sư nghĩ rằng còn nước thì cứ tát. Sau này luật sư Quan thuật lại cuộc gặp gỡ với Ngô Đình Cẩn như sau. Khi nói chuyện với tôi, ông Cẩn vẫn bình tĩnh. Ông nắm tay tôi và nói rằng tôi không ngờ luật sư biết trước rằng sẽ thua mà vẫn tận tâm và can trường biện hộ cho tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cảm ơn luật sư lắm. Luật sư đã nói giùm tôi sự tức giận của tôi đối với bọn Vong Ân, Phản Phúc. Như vậy tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Ngô Đình Cẩn đọc lại lá đơn xin ân xá do luật sư Quan thảo và dứt khoát không chịu ký vì biết cũng vô ích mà thôi. Nhưng luật sư Quan để hoàn thành nhiệm vụ biện hộ của một luật sư cho thân chủ đã cố gắng thuyết phục Ngô Đình Cẩn ký vào lá đơn. Ngày hôm sau, đơn xin ân xá của Ngô Đình Cẩn đã được chuyển đến tướng Dương Văn Minh và là quốc trưởng. Rồi Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng gửi một lá thư tới Dương Văn Minh xin ân xá cho tử tội Ngô Đình Cẩn với lý do là Cẩn đang bệnh rất nặng, ngay sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên không cần thiết phải hành quyết Cẩn. Nhưng tất cả đều bị Dương Văn Minh bác thẳng thừng. Tòa án báo cho thân nhân của gia đình Ngô Đình Cẩn là bà Ngô Đình Thị Hiệp, Ngô Đình Thị Hoàng, thường gọi là bà Cả Lễ, là đơn xin ân xá của Ngô Đình Cẩn đã bị quốc trưởng bác bỏ. Ngô Đình Cẩn sẽ bị hành quyết vào lúc 17 giờ ngày 9 tháng 5 năm 1964 tại khám Chí Hòa. Trước làn sóng phản đối, việc kết án tử hình Ngô Đình Cẩn ngày càng lan rộng trong giáo dân, chính quyền Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh quyết định thi hành án sớm. Tại Sài Gòn, ngày giờ xử bắn Ngô Đình Cẩn được cất giữ rất kín. Hai người được biết trước là luật sư Võ Văn Quan và linh mục Jean Baptiste Lê Văn Thí. Ngày 8 tháng 5, linh mục Thí được bầu gặp Ngô Đình Cẩn để làm lễ rước mình Thánh Chúa, an ủi người sắp chết. Khi ông Thí bước vào, cho hỏi xong thì Ngô Đình Cẩn đã hỏi ngay: "Ngày mai, họ đem con đi bắn phải không cha?" Linh mục Thí im lặng và khẽ gật đầu rồi hỏi lại: "Cậu có sợ không?" Ngô Đình Cẩn gượng cười, trả lời khá bình thản: "Con không sợ chút mô hết cha." Linh mục Thí hỏi tiếp: "Cậu có tha thứ cho những người đã làm khổ cậu và gia đình cậu không?" Ngô Đình Cẩn nói lớn và rành rẽ: "Con tha thứ." Rồi Cẩn nói tiếp: "Con cũng mang tên thánh là Jean Baptiste và cha cũng mang tên thánh như vậy. Xin cha nhớ cầu nguyện cho con sớm lên thiên đàng chầu Chúa và xin mọi người có đạo chứng kiến cho con chịu chết. Xin đọc cho con một kinh lạy cha, xin cho chúng tôi hàng ngày đổ dùng và tha tội cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi." Ngô Đình Cẩn là con út trong nhà nên hay được gọi là cậu Cẩn. Sau này Ngô Đình Diệm giành được quyền lực thì Ngô Đình Cẩn cũng được coi là nhân vật cực kỳ thế lực ở khu vực miền Trung. Cho nên ai đến với Cẩn cũng không dám gọi tên mà chỉ gọi là ông cậu. Ngày hôm sau, 10 giờ trưa ngày 9 tháng 5, luật sư Võ Văn Quan vào thăm Ngô Đình Cẩn lần cuối cùng. Sau này ông Quan kể lại cho nhà báo Phan Kim Thịnh. Sáng sớm ngày 9 tháng 5, cháu Ngô Đình Cẩn là Trần Trung Dung vào thăm. Ông Cẩn nói chuyện một cách thản nhiên, không hề biểu lộ thái độ lo lắng, sợ sệt. Người cháu gái thì ngồi cạnh giường, khóc và nguyên rủa những kẻ phản phúc nhà họ Ngô. Nhưng ông Cẩn điềm tĩnh nói: "Không có gì đáng buồn mà phải khóc lóc. Làm chính trị là phải như thế. Cậu không có gì oan thán hết." Khi gặp luật sư Quan, ông Cẩn cũng vẫn tỏ thái độ bình thản. Ông Quan cũng không hề biết là chính Ngô Đình Cẩn cũng đã biết rõ ngày giờ thi hành án. Lúc đầu hai bên chỉ nói chuyện có tính chất xã giao. Nhưng giờ ông Cẩn đột nhiên tâm sự về thân thế của mình và tiết lộ một số câu chuyện bí mật. Lời nói của ông như là một sự trăng trối khiến luật sư Quan giật mình và thầm nghĩ. Có lẽ ông Cẩn biết rồi. Rồi ông Ngô Đình Cẩn chuyển sang giải bày những thủ đoạn chính trị của mình với giọng hùng hồn, hoạt bát, mạch lạc. Ngô Đình Cẩn cũng nhắc lại những cuộc tàn sát đẫm máu đối với những người cộng sản khi Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền và khẳng định làm chính trị thì phải chấp nhận thế thôi. Khi nói đến việc đàn áp những người cộng sản, Ngô Đình Cẩn ngẩng cao đầu, mắt sáng long lanh, mặt đỏ bừng và nói như là đếm từng tiếng. Nhìn đồng hồ đã thấy gần 12 giờ trưa, Ngô Đình Cẩn bảo: "Luật sư đưa cho tôi cái danh thiếp của ông." Ông Quan ngạc nhiên không hiểu. Lúc này Ngô Đình Cẩn còn muốn danh thiếp của mình để làm gì? Nhưng chiều ý ông vẫn lấy danh thiếp đưa cho Ngô Đình Cẩn. Ông Cẩn lấy bút viết vào phía sau danh thiếp: "Xin hết lòng đa tạ" và viết tên Ngô Đình Cẩn, đưa lại danh thiếp cho luật sư. Ngô Đình Cẩn dịu giọng nói: "Tôi xin gửi lại chút này để cảm ơn luật sư đã hết lòng biện hộ cho tôi." Luật sư Quan bối rối: "Thật sự tôi có giúp được gì cho ông đâu. họ vẫn xử tối đa. Âm Cần khẽ lắc đầu gượng cười. Vấn đề không phải ở đó. Viết mấy chữ này, tôi muốn tỏ lòng tri ân đối với người luật sư không từng quen biết, nhưng đã tận tình và can đảm nói lên giữa phiên tòa những gì tôi muốn nói. Rồi Ngô Đình Cần lại bình tĩnh trò chuyện, lấy giấy cuốn thuốc lá theo kiểu sâu kèn, phi phèo hút rồi lại tiêm trầu nhàn nhã nhai bòm bèm. Ông quan đứng dậy cáo từ, cố giữ nét mặt bình thường. Ngô Đình Cần bắt tay luật sư quan rất chặt và rất lâu, đồng thời luồn bàn tay trái xuống gầm bàn, nhìn xuống đó ra hiệu. Ông quan thấy bàn tay trái của Ngô Đình Cần xoay ra năm ngón như thể báo hiệu rằng chiều nay vào lúc 5 giờ ông sẽ bị hành quyết. Sau này mỗi khi nhớ lại vụ hành quyết Ngô Đình Cần, luật sư quan vẫn tỏ thái độ kính trọng, khâm phục một con người biết cái chết đang đến với mình từng giờ từng phút mà vẫn ngồi nói chuyện bình tĩnh hàng tiếng đồng hồ. Cũng phải nói thêm rằng sau ngày Ngô Đình Cần bị hành quyết đã có nhiều tin đồn rằng Ngô Đình Cần chết đi để lại rất nhiều của cải cho nhiều người thừa hưởng. Ngay chuyện Ngô Đình Cần bảo đại úy Nguyễn Văn Minh giao số vàng, đô la, kim loại quý cho tướng Đỗ Cao Trí giữ là 2 bao. Nhưng thực chất đó cũng chỉ là những lời đồn thổi, vì chính đại úy Minh cũng không biết có bao nhiêu vàng, và tướng Trí khi nhận túi vàng, vali tiền cũng không kiểm đếm. Tuy nhiên, theo điều tra của các nhà báo về sau, thì số bất động sản do Ngô Đình Cần giao cho người khác đứng tên không phải là ít. Năm 1989, tướng ngụy quyền Trần Văn Đôn có viết cuốn hồi ký Việt Nam Nhân Chứng, và khi nói về cái chết của Ngô Đình Cần, ông ta viết như sau. Vài tháng sau ngày chỉnh lý, tớ Nguyễn Khánh có phái đại tá Lâm Văn Phát thông qua bà Trần Trung Trung và nhờ chuyển lời nói với ông Cần rằng hãy chuyển số tiền 6 triệu đô la mà ông Cần có trong một ngân hàng Thụy Sĩ cho tớ Nguyễn Khánh. Đổi lại tướng Khánh sẽ cho một chiếc phi cơ đưa ông Cần đi Singapore. Bà Trần Trung Trung yêu cầu đừng ghi âm khi bà ấy vào khám hỏi ông Cần. Sau khi nghe bà Dung trình bày, Ngô Đình Cần không chịu giao số tiền đó cho ông Khánh, rồi hỏi bà Dung có cần lấy thì ông giao cho. Lúc đó bà Dung sợ liên lụy nên không dám nhận. Mấy ngày sau, nhân dịp một vị linh mục vào làm lễ cho ông Cần, ông đã ký giấy ủy quyền cho nhà dòng cứu thế số tiền đó. Giấy ủy quyền được để trong một cuốn kinh thánh. Như vậy, xem ra sự kiện Ngô Đình Cần có mấy triệu đô la có thể tin được. Nhưng thực sự chuyện Ngô Đình Cần chuyển 6 triệu đô la cho nhà thờ cũng có thể rất khó xảy ra. Bởi lẽ với một số tiền lớn như vậy, không thể cầm tờ giấy ủy quyền có mấy chữ ký rồi ký tên cho người khác đi lĩnh, đặc biệt đối với các ngân hàng nước ngoài. Nghe linh mục Lê Văn Thí cũng khẳng định chẳng làm gì có số tiền đó. Sáng ngày 9 tháng 5, các nhà báo sau khi dự buổi hành quyết Phan Quang Đông tại Huế thì vội vàng ra máy bay về Sài Gòn. Buổi tờ hình Phan Quang Đông diễn ra rất ghê rợn. Vợ Phan Quang Đông đang bụng mang dạ chửa sắp đến tháng đẻ đã ngất lịm ngay tại pháp trường khi chứng kiến cảnh chồng bị trói vào cọc. Sau khi làm các thủ tục về giấy tờ, các nhà báo có mặt ở bộ thông tin từ lúc 14 giờ và được đưa tất cả lên chiếc xe 18 chỗ đi vào khám Chí Hòa. Tới cổng khám, ở trạm gác thứ nhất, nhân viên yêu cầu khám xét hành lý và thu giữ lại tất cả máy ảnh. Chụp ảnh buổi hành quyết chỉ có 3 người của Bộ Thông tin và nhân viên của An ninh quân đội. Sau đó, các nhà báo được dẫn ra một sân rộng đầy cỏ cây hoang dại và có chôn sẵn một chiếc cột gỗ và trường bắn nằm gần một ngôi chùa nhỏ. 5 giờ chiều, các thủ tục trong buổi hành quyết Ngô Đình Cần được bắt đầu tại phòng làm việc của Trung tá Phạm Văn Luyện, quản đốc khám Chí Hòa. Những người có mặt tại đây là Đại tá Trang Văn Chính, Giám đốc Cảnh sát Đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, trưởng lý tòa án quân sự, bà cả lễ là chị ruột Ngô Đình Cần, luật sư Võ Văn Quan và một số người khác nữa. Đoàn người đến thẳng phòng giam của Ngô Đình Cần và lặng lẽ bước vào. Nghe tiếng giày, Ngô Đình Cần đang nằm trên giường hé mắt nhìn rồi khép lại, miệng lầm rầm cầu nguyện cùng với một vị linh mục đứng cạnh giường đọc kinh. Bóng đèn điện tử trên trần nhà tỏa sáng một màu ánh sáng vàng vọt thê lương. Thiếu tá Đức đến bên giường đọc bản bác đơn xin ân xá của Ngô Đình Cần. Khi Nguyễn Văn Đức đọc xong, luật sư quan đến bên ông Cần nắm lấy hai bàn tay. Tay Ngô Đình Cần nóng hổi, mặt ửng hồng và rõ ràng là đang sốt rất cao. Luật sư quan cố gượng nói, thôi, ông cố vấn đừng quá đau buồn. Trên cõi đời này, dù sớm hay muộn, ai rồi cũng phải ra đi. Ngô Đình Cần điềm tĩnh. Luật sư đừng có buồn cho tôi đi theo mấy ông anh của tôi. Tôi trở về với Chúa, tôi không sợ chết đâu. Nhưng tôi lo cho luật sư. Lúc cãi cho tôi, luật sư có đụng chạm tới họ. Không biết luật sư ở lại có bị họ làm khó dễ hay không. Luật sư quan ứa nước mắt. Không sao đâu. Ông cố vấn đừng lo cho tôi. Xin cầu chúc ông cố vấn được vào nước Chúa. Thủ tục tiếp theo là vị linh mục làm lễ và cầu nguyện cùng ông Cần. Khi được nói lời cuối cùng là từ tội có xin ân huệ gì không, thì Ngô Đình Cần xin rằng được đặc quyền mặc quần trắng, áo dài đen vì ông muốn được chết trong bộ quốc phục Việt Nam. Ngày ấy chính quyền Ngô Đình Diệm quy định quốc phục của Việt Nam Cộng Hòa là quần trắng áo dài đen đội khăn xếp. Hơn nữa ông Cần cũng muốn mặc bộ này, đó là vì chiếc áo được thân mẫu may cho khi còn ở Huế. Rồi ông cũng nói với mọi người là ông tha thứ cho những người đã giết ông. Yêu cầu của Ngô Đình Cẩn được đáp ứng. Những viên cai ngục giúp ông thay quần áo. Rồi thiếu tá Nguyễn Văn Đức ra lệnh cho hai nhân viên xốc nách dìu ông Cẩn ra khỏi phòng giam và xuống cầu thang. Vì Ngô Đình Cẩn không thể đi được, nên người ta phải đặt ông lên một chiếc băng ca và đẩy đi suốt hành lang này qua hành lang khác. Ra khỏi khu lò bát quái, Ngô Đình Cẩn được chuyển sang một băng ca khác do bốn người cai ngục khiêng. Chiếc băng ca được khiêng ra giữa sân có cắm một chiếc cọc, thì cả đoàn người dừng lại. Thiếu tá Đức ra lệnh cho đám cai tù xốc nách đỡ Ngô Đình Cẩn dậy dìu ra cột. Khi Cẩn được dìu tới cột gỗ, thì một người lính trong đội hành quyết nói nhỏ với Cẩn là xin phép được trói hai tay ra đằng sau. Hai tay được đặt lên một thanh ngang giống như cây thánh giá, mục đích là để người bị tử hình không tụt được xuống. Một người lính cai ngục lấy chiếc khăn đen bịt mắt từ tội thì Ngô Đình Cẩn lắc đầu liên tục và nói: "Tôi không chịu bịt mắt, tôi không sợ chết." Nhưng người ta vẫn buộc khăn vào một cách vụng về, vì vậy không chỉ bịt mắt mà bịt gần hết khuôn mặt của ông. Đội hành quyết có 10 người, đội mũ lính quân cảnh có in hai chữ MP chia làm hai hàng. Hàng trước 5 người quỳ, hàng sau 5 người đứng. Trong 10 người thì có một người được sử dụng khẩu súng mà trong đó lắp một viên đạn mã tử, không có đầu đạn mà chỉ bịt giấy. Đúng 18:20, phút hành quyết đã tới. Nguyễn Văn Đức giơ tay ra lệnh thi hành, viên sĩ quan chỉ huy đội hành quyết hô lớn, bắn. Một loạt súng nổ, Ngô Đình Cẩn rũ người xuống ngay lập tức, máu từ trên ngực chảy loang xuống chiếc quần trắng. Ngay sau đó, viên chỉ huy đội hành quyết chạy đến dí khẩu súng côn 12 ly vào tai Ngô Đình Cẩn và bắn phát ân huệ. Bác sĩ pháp y chạy ra, dùng ống nghe dí vào ngực Ngô Đình Cẩn nghe ngóng, vạch mắt ra xem, rồi quay lại gật đầu, ra ý là Ngô Đình Cẩn đã chết. Trung tá Luyện, quản đốc khám chí Hòa ra lệnh cho mấy viên cai ngục cởi trói, hạ xác Ngô Đình Cẩn đặt vào băng ca, rồi khiêng vào khám chí Hòa để khâm liệm và cho thân nhân nhận xác mang về chôn cất. Xác Ngô Đình Cẩn được đưa về an táng tại nghĩa trang của chùa Phổ Quang, tức nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế gần sân bay Tân Sơn Nhất. Sở dĩ gia đình an táng Ngô Đình Cẩn tại đây vì thượng tọa Thích Chí Dũng là người thân quen với gia đình họ Ngô. Sau năm 1975, khi quy hoạch lại thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế ở chùa Phổ Quang được di dời về Lái Thiêu. Mộ Ngô Đình Cẩn cũng được đưa về đó, nằm cạnh mộ của thân mẫu và hai người anh là Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Tôi cam đoan rằng nếu bây giờ tổ chức thi xem ai thuộc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chắc chắn trong số 350 phụ nữ tù chính trị từng bị giam tại các phòng OB1, OB2, OB3, OB4 của khám chí Hòa từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11 năm 1969, sẽ có rất nhiều người còn thuộc. Người đã đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong di chúc của Bác Hồ mà chúng tôi cùng một số cán bộ trong ban giám thị trại chí Hòa ngày hôm nay được nghe chính là chị Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước. Nghe chị Trương Mỹ Hoa đọc di chúc của Bác, tất cả chúng tôi lặng đi. Rồi chị Hoa kể: "Ngày ấy ở trong trại giam, chúng tôi phải học thuộc lòng tất cả từ các chỉ thị, nghị quyết về đấu tranh cách mạng từ bên ngoài truyền vào của chi bộ nhà tù. Phải học thuộc vì đó là nguyên tắc giữ bí mật. Trong những ngày để tang Bác, chúng tôi cũng học thuộc di chúc của Bác, rồi tổ chức sinh hoạt kiểm điểm, đối chiếu những việc mình làm, đã làm với những điều Bác dạy và tự phê bình." Khi chị Hoa xòe bàn tay, tôi nhìn và sững sờ. Phía trên cổ tay phải của chị là một vết sẹo khủng khiếp, bóc gần như toàn bộ đến nửa cánh tay và mấy ngón tay của chị, móng cũng bị trẻ đôi. Tôi xin phép cầm bàn tay chị và hỏi về vết sẹo này. Chị cười nhẹ nhàng: "Hồi bị bắt, chúng buộc hai tay chị rồi treo lên và hai đứa thay nhau đánh văng từ góc này sang góc khác. Không dè các móc buộc dây trên tường bị bật tung, chị văng xuống và đập tay vào cạnh thềm xi măng, bị đứt gân tay và bóc toàn bộ lớp da này. Sau này phải đưa vào viện nối gân tay, còn những chỗ móng tay không liền được này là do bị chúng đóng đinh." Chị nghe chị kể lại mà tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng. Khi chị Hoa kể đến đó, chị Võ Thị Thắng nói thêm: "Ngày ấy chị Hoa được gọi là tâm thẹo vì trên người lắm sẹo quá do bị đòn tra tấn." Lúc này tôi mới để ý thấy trên gương mặt của chị cũng có mấy vết thẹo. Tôi hỏi nhỏ chị Hoa: "Thưa chị, em biết chị là thương binh hạng 3/4, nhưng hồi đi khám, đã bao giờ chị đếm được trên người mình có bao nhiêu sẹo do bị tra tấn không ạ?" Chị Hoa lắc đầu: "Chị chẳng đếm được, nhưng chắc cũng phải vài chục." Quả thật ngày xưa khi đọc tác phẩm Sống Như Anh của nhà báo Trần Đình Vân, viết về người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, có kể về tấm gương của chị X và chị Y. Các chị bị bắt và bị kẻ địch tra tấn bằng đủ các ngón đòn dã man nhất, trong đó có đóng đinh vào 10 đầu ngón tay. Học sinh chúng tôi rất cảm phục và không ngờ hôm nay lại được gặp chị X, chị Y. Chị X trong tác phẩm Sống Như Anh là chị Nguyễn Thị Châu, là người đã có mối tình tuyệt đẹp với anh Lê Hồng Tư, một người bị chính quyền Diệm kết án tử hình. Còn chị Y chính là chị Trương Mỹ Hoa, nhưng khi bị bắt thì khai tên là Nguyễn Thị Thâm. Hôm trước chúng tôi có tới thăm anh Lê Hồng Tư và chị Châu, cũng được nghe chị kể lại những năm tháng khốc liệt trong nhà giam của Tổng nha cảnh sát trại P42, trại Thủ Đức. Tôi có hỏi chị Châu về cảm giác khi bị chúng đóng đinh vào kẽ móng tay. Chị bảo, lúc đó nửa mê nửa tỉnh và cứ nghe văng vẳng tiếng Bác Hồ, con ơi, dáng chịu con nhé. Trong số hàng ngàn nữ tù chính trị bị địch bắt suốt từ năm 1955 đến năm 1975, có lẽ chị Trương Mỹ Hoa là người bị giam cầm lâu nhất. Mặc dù chỉ bị kết án có 18 tháng tù, chị bị bắt ngày 15 tháng 4 năm 1964 khi mới 19 tuổi, trong lúc cùng một chị khác đang mang tài liệu đi vận động học sinh sinh viên chống lại âm mưu bắt đi lính của chính quyền Nguyễn Khánh. Mặc dù người cùng đi với chị ném được tập tài liệu và chạy thoát, nhưng chúng bắt được chị Hoa và đưa về trại giam ở nhà cảnh sát Đô Thành. Suốt 3 tháng trời, chúng tra tấn chị bằng đủ mọi ngón đòn dã man nhất. Nhưng chị kiên quyết không khai, không chịu trào cờ, không thực hiện các nội quy nhà giam. Sau gần 5 tháng tra khảo mà không thu được gì, bọn chúng đưa chị ra tòa xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng và kết án chị 18 tháng tù rồi đưa vào trại Thủ Đức. Nhằm khuất phục chị, bọn cai ngục giam chị riêng và không cho người nhà vào thăm, không cho tiếp tế. Trong suốt thời gian ở các trại giam, Tổng nha cảnh sát, trại Thủ Đức, khám Chí Hòa và rồi bị đầy ra Côn Đảo, chị Trương Mỹ Hoa luôn bị coi vào loại cứng đầu cứng cổ nhất. Khi ở trại Thủ Đức, chúng từng đưa chị vào biệt giam 3 năm liền. Có lần tên quản đốc Dương Ngọc Minh gặp chị và thao thao bất tuyệt đọc bài thơ của Trần Dần và nói xấu miền Bắc. Rồi hắn thuyết phục rằng chỉ cần chị tham gia chào cờ 3 buổi sáng và hô đà đà Hồ Chí Minh một lần thôi thì chúng sẽ tha ngay lập tức. Thậm chí chúng còn hứa sẽ bảo đảm bí mật cho chị. Nhưng đáp lại, chị kiên quyết từ chối và nói thẳng, cầm muốn giết thì giết, muốn thủ tiêu thì thủ tiêu, còn tôi chỉ chào cờ của chúng tôi. Sau mỗi lần như vậy, chị lại bị chúng tra tấn và hành hạ bằng cách nhốt biệt giam hoặc phòng kỷ luật. Chính vì không khuất phục nổi nên địch đã giam chị suốt từ năm 1964 đến tháng 3 năm 1975 và hai lần bị đày ra Côn Đảo. Ngay khi được ra tù, cơ sở đón đưa chị luôn ra chiến khu. Lúc này, chiến dịch Tây Nguyên đang làm cả Sài Gòn chấn động. Chị xin với tổ chức là cho chị được kiểm điểm ngay trước khi trở về hoạt động. Thấy chị vừa ra tù và cũng quá biết ý chí kiên cường bất khuất của chị trong những năm tháng bị giam cầm, nên cơ quan tổ chức của Trung ương Cục muốn chị cứ nghỉ ngơi cho lại sức rồi tiếp tục công tác. Nhưng chị dứt khoát xin được kiểm điểm. Chị muốn mọi chuyện phải được minh bạch rõ ràng, rồi mấy hôm nữa chị có hy sinh cũng sẽ không bị đảng nghi ngờ. Thấy chị cứ một mực đòi được kiểm điểm, cuối cùng cấp trên cũng đành phải chấp thuận và cho mời một số nữ đồng chí từng bị giam với chị tới dự. Buổi kiểm điểm diễn ra nhanh chóng vì không ai mảy may gợn chút nghi ngờ về lòng trung thành của chị. Chị Trần Hồng Nhật cũng bị địch bắt giam, nhưng vì không có đủ chứng cứ nên không xét xử. Cũng chỉ vì không chịu trào cờ ngụy quyền mà chúng giam chị suốt 7 năm. Thật ra có một lần chúng đã chuẩn bị thả chị, nhưng vì có kẻ phản bội tố cáo, khi chị chuyển một bản nghị quyết nên chị bị chúng giam thêm. Còn chị Loan, lúc bị bắt chị mới 16 tuổi, và mặc dù chẳng kết án được chị, nhưng cũng chỉ vì chị không chịu trào cờ, không tuân theo 14 điều nội quy của trại, nên cũng bị chúng hành hạ và giam chung với các nữ tù chính trị, rồi sau cũng bị đày ra Côn Đảo, và nhốt chung trong chuồng cọp cùng chị Trương Mỹ Hoa, chị Võ Thị Thắng, và sau này, chính chị Hoa và chị Thắng đã tổ chức kết nạp đảng cho chị Loan ngay trong chuồng cọp. Kể lại những câu chuyện đấu tranh trong nhà tù của Mỹ, Ngụy, chị Hoa nói, trong những ngày ở các trại giam, chị em chúng tôi chia sẻ cho nhau không chỉ từ miếng cơm hấp nước, mà còn chia sẻ cả một chỗ nằm, một khe hở để thở. Chỉ có một thứ chúng tôi tranh giành nhau, đó là tranh giành xông ra trước để đỡ đòn cho đồng đội. Các chị các má thì bảo, tụi tao già rồi có chết cũng không sao, tụi bay trẻ, phải sống để còn chiến đấu. Nhưng số chị em trẻ thì lại bảo, tụi con còn khỏe, chúng đánh có bị thương cũng dễ lành, cứ để tụi con đỡ đòn cho. Cho đến bây giờ, năm tháng trôi qua có thể làm phai mờ nhiều ký ức với những người như chị Hoa, chị Thắng, chị Nhật, chị Loan, thì họ vẫn nhớ như in những ngày tháng khốc liệt ở trong các trại tù của chế độ Mỹ Ngụy. Sau khi đưa 342 nữ tù về Chí Hòa từ cuối tháng 8 năm 1969, bọn chúng đã lọc ra gần 300 người được coi là bất trị nhất và đưa đi Côn Đảo. Vào gần cuối tháng 11, khi cơ sở báo cho các chị tin này thì lãnh đạo các phòng giam đã tổ chức họp bàn kế hoạch đấu tranh chống việc đày đi Côn Đảo. Chị em đã xác định phải chiến đấu đến cùng và nếu định dùng sức mạnh để đàn áp thì đi bằng lưng, nghĩa là không đi mà chúng phải khênh hoặc lôi. Đêm 29 tháng 11, bọn địch xông vào bắt đưa các chị đi Côn Đảo. Cuộc chống trả các chị diễn ra cực kỳ quyết liệt. Thấy không xong, bọn địch liền điều cảnh sát dã chiến đến dùng hơi cay tấn công và chúng chỉ có thể khênh mọi người lên ô tô khi các chị đã bị kiệt sức. Ra Côn Đảo, chúng nhốt các chị vào khu chuồng cọp và cứ mỗi chuồng rộng 1m25 dài 2m rưỡi, chúng nhốt 5 người. Ngay ngoài Côn Đảo, chúng đã đàn áp các chị cực kỳ dã man. Có khi chúng không cho các chị tắm rửa suốt 53 ngày liền. Chị em đến kỳ thấy tháng phải xé quần áo để làm vệ sinh. Mỗi người một ngày chúng chỉ cho một lon nước khoảng 750ml để làm tất cả mọi việc. Nói lại chuyện cũ, chị Nhật bảo, ngày ấy chúng tôi đã biết cách tổ chức xông hơi massage trong tù. Thấy chúng tôi ngơ ngác không hiểu, chị giải thích. Cách xông hơi là một người ngồi quay lưng ra sát cánh cửa sắt. Ánh nắng mặt trời dọ vào cánh cửa làm nóng và người tù dí lưng vào cánh cửa để cho mồ hôi ra. Sau đó hai người sẽ giúp kỳ cọ. Số lượng nước được cấp thì 4 lon dành để uống, còn 1 lon dùng cho vệ sinh. Và như vậy cứ 5 ngày sẽ có một người được sử dụng 1 lon nước để lau người. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, bọn cai ngục ở côn đảo có một âm mưu rất thâm độc là chúng làm hồ sơ chuyển số tù chính trị này sang tù thương phạm nhằm tránh việc phải trao trả theo hiệp định. Muốn làm được việc đó, chúng phải tổ chức lăn tay chụp ảnh và thay đổi toàn bộ hồ sơ, bản án đối với các nữ tù chính trị. Để chống lại âm mưu này, chị em đã nghĩ ra cách không cho chúng lăn tay, đó là nhúng tay mình vào nước cho mềm ra rồi mài xuống nền xi măng cho mất vân tay. Khi chúng lôi chị em ra chụp ảnh thì mọi người tự làm biến dạng mặt mình bằng cách nhắm mắt làm méo miệng. Tất nhiên, sau mỗi một lần như vậy thì các chị phải hứng chịu một trận đòn thù mà lần sau dã man hơn lần trước. Nghe các chị kể lại, chúng tôi không thể nào hình dung ra nổi tại sao những người con gái đang tuổi thanh xuân mà lại có sức chịu đựng sự hy sinh lớn đến như vậy. Và tự nhiên trong lòng tôi thấy chạnh buồn khi nghĩ đến hiện nay đã không ít nơi, không ít người có thái độ dửng dưng vô cảm khi phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho những người đã từng tham gia kháng chiến và bị địch bắt tù đầy. Đó là chưa kể thời gian gần đây, một số người đã cố tình xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ quá khứ, thậm chí có những lời dè bỉu về những sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các đồng chí trong ban giám thị đưa các chị cựu tù chính trị về thăm lại buồng giam, nơi các chị đã từng có những ngày tháng đấu tranh kiên cường bất khuất. Chúng tôi đi qua những hành lang dài hun hút, và khi thấy gió lùa mát lạnh, tôi mới thầm tán phục người kỹ sư nào đã thiết kế trại giam theo kiểu bát quái thế này. Hóa ra do được xây theo kiểu bát quái, nên dù gió trời thổi theo bất kỳ hướng nào thì gió cũng sẽ chạy vòng quanh, tạo sự thông thoáng cho toàn bộ khu giam. Đi trong nhà giam Chí Hòa, không cảm thấy sự ngột ngạt, tù túng và sự ô nhiễm không khí do có đông người ở tập trung. Tất nhiên số phạm nhân đang bị giam tại trại Chí Hòa hôm nay chưa đầy 1/5 so với công suất nhốt tù theo thiết kế. Hơn nữa môi trường cũng đã được cải tạo rất nhiều so với hàng chục năm trước. Hệ thống nước nóng cho phạm nhân sử dụng được bơm lên những thùng inox đặt trên tháp nước ở giữa trại rồi tự chảy về từng buồng giam. Cây cối trong sân trại và bên ngoài xanh mướt. Nhìn cảnh mới, chị Nhật bảo, ngày xưa giữa sân này làm gì có cây xanh. Vì thế chúng tôi ở khu giam bên này mới có thể trông thấy các anh ở khu giam bên đối diện và dùng quạt giấy đánh Morse báo tin cho nhau, thậm chí còn truyền đạt cả nghị quyết của chi bộ nhà tù bằng đánh Morse. Chúng tôi cùng các chị vào phòng giam OB4, nơi các chị cùng hơn 60 chị em khác đã ở ngày xưa. Phòng này bây giờ được dành cho phạm nhân lao động tự giác. So với ngày trước thì phòng giam bây giờ được thay đổi rất nhiều và sạch sẽ, duy có diện tích là vẫn thế. Phòng giam chiều dài đo được 14 bước chân, chiều rộng là 7 bước. Như vậy ước chừng khoảng hơn 50m². Vậy mà trong những ngày các chị bị giam ở đây, có lúc chúng đã nhốt gần 70 người. Các chị cho biết, tại bức tường ở phòng giam này trước đây có một câu đối rất hay, không hiểu ai đã viết lên nó. Sơn cùng thủy tận năng vô tận, tinh nguyệt khả di, trí bất di. Tạm dịch nghĩa là núi sông còn có giới hạn, nhưng khả năng của chúng ta là vô hạn. Chẳng sao có thể di chuyển, nhưng ý chí của chúng ta thì không lay chuyển. Nền nhà ngày xưa trắng xi măng, bây giờ đã được lát đá hoa. Các chị chỉ cho chúng tôi nơi đã đặt bàn thờ Bác Hồ và trong lễ truy điệu Bác ngày 7 tháng 9 năm 1969 thì mọi người đứng ra sao? Ai đọc điếu văn, ai hô chào cờ, ai bắt nhịp hát quốc ca và bài hồn tử sĩ? Có thể nói lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nữ tù chính trị tại Khám Chí Hòa tổ chức ngày đó là duy nhất trong các nhà tù của chế độ ngụy Sài Gòn ngày ấy. Và cũng là lần duy nhất mà Khám Chí Hòa có giam tù nữ. Bởi suốt từ năm 1954 cho đến tháng 9 năm 1969, Khám Chí Hòa chỉ giam tù nam giới, còn phụ nữ hầu hết bị giam ở nhà giam Thủ Đức. Vậy vì sao lại có sự kiện này? Chúng ta phải ngược về nhà tù Thủ Đức. Vào giữa năm 1969, tại nhà giam Thủ Đức, địch giam khoảng hơn 1.400 trẻ em và 1.400 nữ tù chính trị. Tại đây, chúng thực hiện chế độ đày ải, giam cầm vô cùng tàn nhẫn, và chúng đã gặp phải sự kháng cự đấu tranh mãnh liệt chưa từng có của chị em. Khởi đầu là những cuộc đấu tranh của các nữ tù chính trị thuộc trung đội Lê Thị Riêng. Trung đội này là một trong những trung đội biệt động nổi tiếng của Sài Gòn những năm 67-68. Khi bị bắt, nhiều chị em đang là sinh viên học sinh. Khởi đầu cuộc đấu tranh là việc chị em chống chào cờ, nên đã bị chúng biệt giam và tra tấn rất dã man. Từ phong trào đấu tranh của trung đội nữ Lê Thị Riêng mà phong trào chống trào cờ ngày càng lan rộng. Không chỉ chống trào cờ mà các chị em còn đòi cải thiện đời sống như cho gia đình thăm nuôi, cho đem sách vở và học văn hóa, cho tắm nắng, rồi đòi phải giảm bớt số lượng tù nhân trong mỗi phòng giam. Trước sức đấu tranh của chị em, tên quản đốc Dương Ngọc Minh và tên Huấn, trưởng ban an ninh nhà giam Thủ Đức, đã áp dụng biện pháp chia nhỏ các chị ra để trị. Đêm 21 tháng 8 năm 1969, bọn chúng ùa vào tấn công chị em bằng lựu đạn cay và gậy gộc. Chúng đã đánh chết 3 người là Nguyễn Thị Tâm, em Đặng Thị Dành 16 tuổi và Nguyễn Thị Xuân Đào. Hơn 1.000 nữ tù chính trị đã kêu gào la lớn từng chập, tiếng hô của chị em làm chấn động cả một vùng dân cư quanh đó. Bọn giặc ùa vào và giành được xác của 3 người bị chúng đánh chết. Chúng mang ra giữa sân, lột hết quần áo của các chị rồi cho bọn ác ôn thay nhau dẫm đạp lên thi thể. Sang đến ngày 23 tháng 8, trong lúc chị em đang làm lễ truy điệu những người bị chúng sát hại, bọn cai ngục lại điều thêm một đại đội cảnh sát dã chiến đến, cướp xác chị Xuân Đào, đàn áp chị em. Một số chị thì bị chúng đè ra nhét vôi bột vào miệng. Ngày 24 tháng 8, chúng tiếp tục cho bọn ác ôn xuống đánh đập dã man chị em tại các trại BCG và dùng bạo lực bắt đi 342 chị mà chúng cho là cứng đầu nhất. Trong số đó có chị Trương Mỹ Hoa, chị Hồng Nhật, chị Loan và chị Võ Thị Thắng. Chúng bắt các chị chuyển về khám Chí Hòa để rồi đẩy các chị ra Côn Đảo. Các chị được chúng chia vào 4 phòng từ OB1 đến OB4. Chúng đưa các chị vào đây lúc nửa đêm trong xe bịt kín. Chỉ đến khi vào trong khám thì mới biết là khám Chí Hòa. Ngay lập tức các chị họp bàn và quyết tâm noi gương người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Được vài ngày sau thì vào sáng hôm mùng 5 tháng 9, khi chị em đang ngồi tập hát thì thấy tên Đỗ Mạnh Trí là trưởng khu OB vào. Này mấy chị ơi, cô Hồ chết rồi. Hắn nói xong đứng bên ngoài nhìn các chị xem phản ứng ra sao. Chị em tức giận la ó, rồi chị Hồng Nhật ra nói. Nói cho ông biết, bác chúng tôi già rồi, chúng tôi biết thế nào cũng có ngày ấy, nhưng đừng có đem điều đó ra dọa chúng tôi, đổ thất đức. Tên Đỗ Mạnh Trí mở cửa phòng đi vào rồi nói bằng nét mặt buồn buồn. Tôi xin thề với các chị và giơ tay lên trời, đó là sự thật. Tôi không giấu các chị, dù tôi là người của phía quốc gia, nhưng tôi rất kính trọng và khâm phục cụ Hồ. Tôi không dám nói dối điều ấy, tôi chỉ muốn báo tin cho các chị biết. Nói xong, hắn buông tay cúi đầu đi ra. Chị em ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều lộ ra lo lắng trên khuôn mặt, nhưng không biết làm cách nào để xác nhận tin bác mất là có thật hay không. Các chị bèn ra ngoài đứng sát chấn trong cửa dùng quạt giấy đánh tín hiệu Morse, hỏi các anh tù chính trị bên phía đối diện. Bên đó cũng đánh Morse trả lời là có nghe tin như vậy nhưng còn đang nghi hoặc. Ngày hôm đó cả phòng giam hầu như chẳng ai nói với ai câu nào. Những chị lớn tuổi thì cố tìm cách an ủi và chỉ cầu mong đó là tin bịa đặt của kẻ địch. Sáng hôm sau, Đỗ Mạnh Trí lại đến. Lần này hắn cầm theo một tờ báo đưa cho chị em và nói. Này xem đây, tôi có nói dối các chị đâu. Cô Hồ mất thật rồi mà. Nhìn tờ báo Sài Gòn, nhìn rõ ảnh bác Hồ nằm trong hòm kính, chị em bật òa lên khóc. Không khí trong trại bắt đầu náo loạn. Một số chị được ra ngoài gặp gia đình, khi trở về cũng báo tin đó là sự thật. Suốt buổi sáng mọi người chỉ ngồi khóc. Đến chiều, chi bộ nhà tù tổ chức họp và bàn phải tổ chức lễ truy điệu bác, đồng thời tổ chức để tang trong toàn thể tù chính trị. Để thống nhất với bên tù chính trị nam giới, các chị lại đánh tín hiệu sang báo cáo kế hoạch để tang và lễ truy điệu bác. Phía bên đấy trả lời là đồng ý. Trong khi các nữ tù sẽ tổ chức lễ truy điệu bác tại phòng giam, thì phía bên nam giới sẽ tổ chức để tang bác bằng cách im lặng, không chào cờ ngụy quyền Sài Gòn. Các anh nam giới tổ chức để tang bác bằng cách gắn một miếng vải đen lên ngực trái. Còn chị em ở phòng OB4 thì chít khăn trắng như để tang cho cha mẹ mình, và thời gian để tang là một tuần. Còn các phòng OB123 thì đeo băng tang. Thế rồi các chị em chọn ra một tổ để viết điếu văn, trong đó có các chị Trương Mỹ Hoa, Võ Thị Thắng, Hồng Nhật, chị Nam Bắc. Viết đến đâu, sau khi thống nhất nội dung, các chị phải học thuộc ngay, vì đề phòng lúc đang truy điệu bọn địch xông vào cướp lấy bản điếu văn, thì lúc đó sẽ có người đọc điếu văn đã học thuộc. Khó khăn nhất trong phòng giam đó là việc lập bàn thờ và treo cờ. Sau khi bàn bạc, các chị quyết định nếu địch xông vào thì phải liều chết giữ cho được khăn tang trên đầu và bàn thờ bác trong phòng. Lễ truy điệu bác sẽ diễn ra trong vòng một tuần, nghĩa là sáng nào cũng có chào cờ, hát quốc ca, hát bài hồn tử sĩ, đọc điếu văn và sau đó là kể các câu chuyện mà mọi người biết được về bác. Đêm mùng 6 tháng 9, cả nhà giam không ai ngủ được. Người thì lo cắt chữ, người thì lo viết điếu văn, người thì lo bố trí bày biện bàn thờ. Còn những chị không có việc, nhất là các má, các chị lớn tuổi thì cứ ngồi rúc vào cuối phòng, ôm nhau khóc. Tiếng khóc của các chị như mũi kim đâm vào tâm can của mọi người. Sáng mùng 7 tháng 9, khi trời mờ sáng, các chị em đã thức dậy bắt đầu chuẩn bị làm lễ truy điệu. Hơn 6 giờ sáng, việc chuẩn bị đã xong, mọi người chỉnh tề với áo quần và ba đen, sát vách tường phía cánh cửa ra vào. Bàn thờ bác được đặt trên những thùng giấy kê cao phủ vải đen. Trên bàn thờ có một bình hương, một bình hoa làm bằng giấy màu. Hai bên có hai khẩu hiệu, lá cờ Tổ quốc cũng được làm bằng giấy và nền quét phẩm đỏ. Ngôi sao cũng được cắt bằng giấy vàng. Đây là những thứ mà chị em chuẩn bị để dành cho các buổi biểu diễn văn nghệ trong tù. Hơn 6 giờ sáng, giờ làm lễ đã đến. Mọi người xếp hàng trước bàn thờ bác. Chị Hồng Nhật được ban tổ chức giao cho điều khiển lễ truy điệu. Chị Hồng Nhật đứng yên nhìn mọi người, và khi thấy mọi người đã sẵn sàng thì bỗng dưng hai chân chị run bần bật, tưởng chừng đứng không vững. Nhưng rồi, nỗi khổ đau, sự đè nén vì lòng thương bác như thổi bùng thêm sức mạnh cho chị. Hít một hơi dài căng lồng ngực, chị hô, Nghiêm, chào cờ chào. Tiếng hát quốc ca đồng loạt cất cao vang động cả khu lò bát quái. Sau đó, chị Nam Bắc đại diện ban tổ chức và ban lãnh đạo phòng đọc biếu văn. Thưa chị em thân mến, hôm nay cùng với cả nước, toàn thể chị em chúng ta tại nhà giam Chí Hòa vô cùng đau đớn, vĩnh biệt bác Hồ vô cùng kính yêu. Bác là vị lãnh tụ vô vàn kính yêu, bác là vị lãnh tụ vô cùng vĩ đại của Đảng và nhà nước ta, là vị cha già của cả dân tộc Việt Nam. Tổn thất này vô cùng lớn lao, khiến cho mỗi chúng ta đau buốt con tim, không ngăn giọt lệ. Bác đi, thế là chúng con ở miền Nam không còn được mong gặp người ngày miền Nam độc lập thống nhất. Tiếp theo, bài điếu văn đã nêu lại lịch sử hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi trong điếu văn có đoạn viết, hôm nay chúng ta vô cùng đau xót hướng về bác, trong lúc cả nước còn đang tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chưa thực hiện được lòng mong ước thiết tha của người, nhân dân miền Nam đi trước, về sau còn đang sống trong cảnh đau thương tang tóc dưới chế độ Mỹ ngụy. Cả miền Nam còn hơn 200.000 tù chính trị đang bị địch dứt dần mòn trong cuộc sống khổ cực và bị đày đọa tra tấn dã man. Nhưng chúng ta quyết không sợ. Biến đau thương thành hành động, cách mạng, chống địch đàn áp khủng bố, đày đọa cuộc sống tù nhân. Chúng ta phải sống và chiến đấu, noi gương Bác Hồ vĩ đại. Cho đến một ngày mai, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Trong giờ phút đau thương này, chị em trong nhà lao Chí Hòa chúng ta nguyện đoàn kết, thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Chúng con xin hứa với bác sẽ giữ mãi trong tim mình lời thề thủy chung sắt son. Với cách mạng, với Đảng, dù bị địch tra tấn dã man cũng kiên quyết không đầu hàng, kiên quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì sự nghiệp thắng lợi của cách mạng. Chúng con xin hứa với bác nguyện ra sức học tập và làm theo gương, theo những lời dạy vàng ngọc của bác, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện đạo đức tác phong để xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, để xứng đáng là phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, xứng đáng là con cháu Bác Hồ vĩ đại. Sau bài điếu văn của chị Nam Bắc đọc là bắt đầu phát tang và mặc niệm. Má Tám Dễ là người lớn tuổi nhất trong phòng đi chít khăn tang cho từng người. Sau lễ truy điệu, chị em bàn bạc với nhau đưa ra chương trình hành động làm sao cho xứng đáng với bác trong những ngày này. Chị em đã làm rất nhiều việc như viết bích báo, làm thơ, kể chuyện về bác, miễn sao là bày tỏ được tấm lòng của mình đối với bác. Chuyện được chị em kể nhiều nhất về tình cảm của bác với đồng bào miền Nam, với các cháu thiếu niên nhi đồng. Chị Nguyễn Thị Sàn, tức chị Chín Xà, đã làm một bài thơ với tiêu đề Bác Hồ Bất Diệt, trong đó câu đoạn như sau. Nhớ thương bác, quyết nói gương bác, làm đúng theo lời dạy của người, hy sinh phấn đấu trọn đời, trước sau như một, vẹn lời thủy chung. Dù sống cảnh lao lung xiềng xích, dù kẻ thù bưng bít gắt gao, dù cho đổ giọt máu đào, mải ngày giữ trọn mái đầu tang tra. Bác Hồ ơi, lệ huyết chan hòa, hướng về miền Bắc thiết tha, hướng về miền Bắc nhớ cha muôn đời. Trong hai ngày đầu, chị em tổ chức lễ truy điệu và sinh hoạt tưởng nhớ Bác Hồ rầm rộ. Bọn địch rất lúng túng và không biết cách đối phó như thế nào. Chúng biết rất rõ rằng nếu như chúng đụng vào bàn thờ bác lúc này, sẽ làm nổ tung thùng thuốc súng đang được chị em chất chứa trong lòng bởi lòng thương bác và nỗi căm thù lũ giặc tàn ác. Chẳng hiểu kẻ nào nghĩ ra một trò rất mất dạy là trong lúc chị em đang đọc thơ và hát những bài về Bác Hồ thì chúng lùa bọn thanh thiếu niên nghiện xì ke ma túy nhưng không mặc quần áo, tràn vào khu AB. Các chị các má lớn tuổi đang quét dọn ngoài sân thấy vậy liền la ó và cầm gậy cầm chổi hoặc gạch đá xông vào đánh đuổi. Bị ăn đòn, bọn chúng vội vàng chạy mất. Sang đến ngày thứ ba, ban quản đốc trại mời đại diện các phòng ban lên gặp quản đốc tên là Tấn. Quản đốc Tấn hỏi các chị đại diện. Các chị định để tang cụ Hồ mấy ngày? Chị em nói là sẽ để tang bác 7 ngày. Quản đốc Tấn tái mặt rồi năn nỉ. Tôi biết, cụ Hồ mất mấy bà thương, mấy bà tiếc, mấy bà để tang cụ bao lâu cũng được. Nhưng có điều tôi xin mấy bà đừng có hát quốc ca, hát chiêu hồn tử sĩ. Mấy bà hát chúng tôi sợ lắm. Tôi chỉ yêu cầu vậy thôi, mấy bà tính sao? Đại diện các buồng giam trả lời rằng việc này phải để bàn bạc cụ thể, chứ những người ở đây không có quyền quyết định. Tên Tấn lại xuống giọng năn nỉ. Thôi, xin mấy chị giúp chúng tôi đừng hát quốc ca nữa. Chúng tôi biết là dù thường phạm hay là chính trị khi nghe hát quốc ca thì xúc động lắm. Trở về phòng giam, các chị bàn bạc với nhau và quyết định vấn đề tang Bác 7 ngày, nhưng hát quốc ca và chiêu hồn tử sĩ thì 5 ngày. Cũng trong thời gian để tang Bác tại Chí Hòa, phía bên các tù chính trị nam giới cũng tổ chức lập bàn thờ Bác trong phòng và làm lễ tưởng niệm. Chẳng hiểu sao canh lại kiếm được nến, cho nên cứ đến tối là các phòng giam của các anh lại sáng rực ánh nến trên bàn thờ Bác. Cũng trong những ngày chị em để tang Bác thì ở trên tầng trên của khu B, có một số linh mỹ bị bắt nhốt vào đây vì tội phản chiến, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với chị em bằng cách viết thư rồi ném xuống. Khoảng nửa tháng sau ngày Bác mất thì chị em nhận được bản di chúc của Bác từ bên ngoài gửi vào. Bản lãnh đạo các phòng giam tổ chức cho chị em đọc thuộc lòng di chúc của Bác rồi tự kiểm điểm xem rằng mình đã thực hiện được di chúc của Bác thế nào trong đấu tranh đối với kẻ địch. Tháng 11 năm 1969, kẻ địch đưa tất cả nữ tù đi Côn Đảo. Bài điếu văn trong lễ truy điệu Bác được giấu trong thùng quần áo và mang theo ra Côn Đảo. Nhưng khi ra ngoài đó bị chúng tra tấn, đàn áp dữ dội quá, bản điếu văn cũng bị chúng lấy mất. Sau này, bài điếu văn tại lễ truy điệu Bác Hồ ngày 7 tháng 9 năm 1969 được các chị Trương Mỹ Hoa, Hồng Nhật và một số chị khác từng tham gia soạn thảo chép lại theo trí nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc những câu chuyện ở lò bắt quái Chí Hòa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo.